Toàn chức pháp sư dị bản, chương 555, Thánh Hỏa Tịnh Thế. Góc truyện audio.com, Mạc Phàm ánh mắt khóa chặt Vĩnh Yên Vương, một lời cũng không nói. Hắn không nói, bảo chứng phẫn nộ đã đạt đến tột độ giới hạn. Vừa bắt đầu, Mạc Phàm cũng không cần thiết cân nhắc đến thăm dò đối phương thực lực, hắn không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì, trong đầu phi thường đơn giản, chỉ có một dạng ý niệm, đó là hôi phi yên diệt, phá toái cùng hủy hoại, đem tất cả Vĩnh Yên Vương vết tích đánh cho thành cho bụi. Vậy cho nên, kế hoạch của hắn chính là không có kế hoạch, dứt khoát sử dụng đến tất sát ma pháp có độ phủ hủy thiên diệt địa khủng bố nhất. Hồng Liên liệt diễm tượng trưng cho Viêm Cơ Quốc mẫu hỏa trùng, tại nó theo bản thân nàng tiêu tán sinh mệnh hình thành thế gian hỏa kiếp gọi là Thánh Linh Viêm Kiếp. Hồng Liên, cuồn cuộn tràn ra ngoài, hoặc là nhuộm đỏ trời cao thiêu đốt không khí, hoặc là dài đầy 9 tầng mây trôi, nó bồng bềnh mênh mông như vậy cho tới thời khắc Mạc Phàm tiếp nhận, dường như thiên quốc chân đỉnh hóa thành một màn sân khấu hỏa hồng diễm lệ nhất, mà ở nơi đó, liên hoa đầy khắp núi non càng là hỏa thảm tô điểm dưới chân người. Mặt khác, Hoàng Viêm Thánh Hỏa cũng từ trong người Mạc Phàm bãi động thôi thúc hiện thân, không khí phía ngoài thỉnh thoảng sẽ cuốn lên một chuỗi song diễm như thiên dực, bắt đầu từ trạng thái bao bọc đến chậm rãi mở rộng, nháy mắt đã phô trương cỡ một đầu thải phượng chống trời, toàn thân xích hỏa lít nha lít nhít, vũ động càn khôn. Những xí diễm liên hoa cùng vũ hoàng chi viêm này hội tụ dung hợp cùng nhau, phất phơ không có quy luật chút nào, chính như những mệnh trùng phi thường cao. Sao động đụng vào nhau sản sinh phản ứng, mỗi một đạo kết hợp cũng có thể sánh ngang với một tòa tinh tượng khổng lồ kỳ thực vượt xa khỏi phạm vi cấm chú lực lượng có thể đạt tới. Không có Viêm Cơ phụ thể, Mạc Phàm liền không cách nào tiến tới trạng thái viêm đế, nhưng một màn kia hưởng dụng Thánh Linh Viêm Kiếp căn bản đối với Mạc Phàm còn hỗ trợ Hoàng Viêm thêm đăng cơ cảnh giới, phát huy ra bạo liệt hỏa công mạnh gấp mấy lần, hoàn toàn là một hồi diệt thế chi diễm. Song diện Thánh Hỏa hoàn mỹ dung hợp. Thánh hỏa tịnh thế, ba luồng bàng bạc ma pháp không gian, hỗn độn, hỏa hệ trong nháy mắt tản ra, có một người đem cả bầu trời từ trên trời cao giáng xuống, giống như một hồi tầng tầng lớp lớp cực quang thiên sắc tuyệt đẹp chiếu rọi đến nhân thế, vừa có diệt diễm hừng hực của thánh hoàng lại càng có viêm. Khí tinh khiết của thánh liên, vị diện hạo kiếp chính là hỗn nguyên hỏa vực không gian tịnh thế. Diệt thế hỏa diễm bên trong có hồng giao chớp giật lên tới hàng vạn, hàng chục vạn tia sáng chập vào nhau, có thể gọi là huyền không cực trần cảnh tượng, nhưng cũng có thể gọi cực trần hồng liên, cực trần hoàng viêm, cực trần thánh hỏa. Nào nào nào, vút vút vút, bị truy đuổi tháo chạy thiên quốc tàn quân mấy vạn người đột nhiên cảm nhận có một mảnh cực trần hồng quang từ bầu trời phảng phất rót xuống đầu mình. Có người chỉ tay vào bầu trời cực quang, chẳng biết lúc nào bầu trời đã trở nên tinh tế mỹ diệu vô cùng, chỉ là mỹ diệu này quá nóng bỏng, bỏng rát cả mắt, hỏa tuyến buông xõa ra mãnh liệt đến khiến rất nhiều năng lực cao một chút pháp sư đều không cách nào mở mắt ra. Nhưng dù cho như thế vẫn có thể mờ nhạt nhìn thấy một thế giới hồng nhuận cực trần ẩn mình tại 9 tầng mây, thần bí mà đáng sợ. Bởi vì đáng sợ cùng không thể tính toán lực lượng, cho nên bọn hắn đồng thời ngây dại, trong đầu nhanh chóng diễn sinh ra vô số loại tận thế mường tượng. Liệt diễm hủy thiên diệt địa này kéo dài đến mênh mông tầm mắt, đại khái không cách nào nhìn thấy điểm cuối cùng hỏa tuyến bao phủ, muốn làm sao chống đỡ đây. Bọn hắn chí ít cũng đã quang minh vị diện chúc phúc mà đạt đến siêu giai đỉnh cao, thậm chí có người là bán cấm chú tiểu cảnh đột phá cấm chú, nhưng xác thực không gian tịnh thế kia đã sớm không nhìn cảnh giới của bọn hắn mà đánh giá mức độ sống còn. Đây là vạn linh tuyệt diệt một đòn, chúng ta chết chắc rồi, ta cảm thấy cả linh hồn mình đều đang từ từ bị cực quang. Thôn phệ, nuốt vào bên trong. Rất nhiều thánh pháp nhân viên không tự chủ được hoảng sợ thốt lên. Đột nhiên, có người thấy được thân ảnh Vĩnh Yên Vương ở mặt Đông Thiên Quốc vội vã một trận rung động nói ra, dừng lại đã, Vĩnh Yên Vương rõ ràng đang đứng ở Bảo Linh Sơn bên kia. Người nói cái gì, khác nhau sao? Một vị kim quang tử nhân viên bị chém đứt cánh tay phải bực mình nói ra. Giờ phút này còn không muốn chạy, lo cái gì chỗ đứng Vĩnh Yên Vương? Hắn nói xong lời, không ý tứ nhìn một chút Vĩnh Yên Vương đằng kia, rồi lại quay người bỏ đi. Một tia sừng sốt nhanh chóng kéo tới tùy não hắn. A hát, làm sao lại đứng đó, chỗ đứng? Không hợp lý, Vĩnh Yên Vương đứng đó, vì cái gì lại tự thả hủy diệt ma pháp lên đầu mình? Lẽ nào không phải Vĩnh Yên Vương, kia cực quang hồng trần rõ ràng là hướng bầu trời rớt. Xuống tỉ mỉ mà nói càng là hướng Bảo Linh Sơn chính diện rớt xuống, không phải là muốn đánh Vĩnh Yên Vương sao? Cao nhân, có người cứu chúng ta, chấm chấm, người tập kích dĩ nhiên đúng là mang hồng trần cực lạc đánh về phía Vĩnh Yên Vương. Diệt thế liệt diễm từ trong trời cao rơi xuống, dự kiến rơi vào chính diện Vĩnh Yên Vương thân thể. Đây là không thể nào ước lượng sai phép tính đi, quá chói mắt, ta kỳ thật không thể nào ngẩng đầu lên nhìn rõ là vị nào có thể phát huy lực lượng ma pháp như vậy. Thiên Quốc dù là cái nôi lớn nhất của văn minh ma pháp nhân loại, song như vậy vẫn là chưa từng thấy một màn kinh khủng ma pháp này, kia Thánh Hỏa Tịnh Thế tuyệt đối so với tất cả bọn hắn một đời sở học đến phải cường đại bá đạo hơn mấy lần. Lại nói, vì cái gì ta cảm giác người này hơi quen quen? Một nữ tướng đắc lực của Welbeck mở miệng nói ra, Thiên Triều thủ tọa Welbeck bọc hậu phía sau cản đường hai ma hỏa Dêm cùng Fred, lập tức phát giác được Mạc Phàm khí chàng ở trên đỉnh đầu, thần sắc hắn khẩn trương kinh hãi tột độ, nhưng rất nhanh, hắn bởi vì kinh hãi Mạc Phàm mà trong lòng lộ ra nhiều tia nhẹ nhõm. Welbeck nhẹ nhõm thở dài một hơi, hắn thừa năng lực nhận biết để cảm nhận được Mạc Phàm một chiêu thức kia không phải chỉ đơn thuần là ảnh hưởng đến một mình Vĩnh Yên Vương, cái này hỏa thế tựu nhất định sẽ trở thành sóng quét từ góc độ nào đó đến xem, một chiêu này đã tuyệt đối là muốn quốc gia Thiên Quốc cùng một chỗ cho hủy diệt. Bất quá Welbeck bây giờ không có tâm trạng đi trách cứ hay phẫn nộ Mạc Phàm. Hắn biết rõ Vĩnh Yên Vương lực lượng, cái này cổ đại Hắc Ám Vương nếu không triệt để một đòn đánh chết giống như... Ngày xưa bốn vị đại thiên sứ cùng hàng trăm vị cấm chú pháp sư đồng thời lập cha siêu cấm chú trận pháp một đòn phá diệt thân xác Vĩnh Yên Vương, hắn căn bản sẽ càng ngày càng mạnh càng vô pháp chống đỡ. Đối đầu Vĩnh Yên Vương chỉ có một cách, hoặc là diệt hắn chết, hoặc là phải diệt đồng đội mình không còn một mảnh thân xác nào trên người. Bằng không, chính là trao thẻ đánh bạc về cho Vĩnh Yên Vương trục lợi. Cách chương.